Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 716, chương 716, ta nhìn ngươi bệnh cũng không nhè. Đối mặt thụ tôn giả hỏi thăm, Ngạo Kiếm lúc này lắc đầu biểu thị cự tuyệt, bởi vì hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vậy liền là để Mạc Lan Lan mẹ con tha thứ chính mình. Lần này đến đây cũng là nghe nói Hải Vương tao ngộ nguy cơ sống còn. Lúc này mới thôi động pháp tắc kiếm ý vội vàng chạy đến. Dù sao hắn cùng Hải Vương cũng qua có tiếp xúc, thậm chí cùng uống qua rượu, cũng coi là bằng hữu, mà lần này ra tay cứu vớt ảnh tộc các chiến sĩ. Đó là bởi vì hắn biết được ảnh tộc đã hiệu chung rồi Hải Vương. Xem như biển rau hẹ trong tay lực lượng, cái này bí mật ngoại giới có lẽ không người biết được. Nhưng là ở ngươi chơi bên này sớm đã là mọi người đều biết sự tình rồi. Giờ phút này đối mặt thực lực tuyệt cường thụ tôn giả, Ngạo Kiếm biết rõ chính mình hoàn toàn không có chiến thắng hắn khả năng. Nội tâm dù sao cũng hơi khẩn trương. Tựa hồ nhìn ra rồi Ngạo Kiếm khẩn trương. Thụ tôn giả tràn đầy nếp nhăn trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Phất tay lau đi rồi nước mắt. Có thể nói cho ta ngươi là như thế nào thu hoạch được kiếm tôn truyền thừa sao? Đối với thụ tôn giả hỏi thăm, Ngạo Kiếm hơi làm trầm tư sau liền mở miệng trả lời nói. Kỳ thực cụ thể đi qua ta đã quên đi rồi. Chỉ là mơ hồ nhớ kỹ phảng phất ta tiến vào rồi cái nào đó huyễn cảnh bên trong. Đã trải qua rồi rất nhiều chuyện, cụ thể một mực quên mất. Thụ tôn giả nghe nói, gật rồi lấy đầu, trong lòng nhiều ít có rồi một tia minh ngộ. Mặc dù hắn chưa từng tu luyện kiếm đạo, nhưng là hắn hiểu rõ vô cùng A Mộc. Đôi câu vài lời giữa liền rõ ràng rồi Ngạo Kiếm thu hoạch được truyền thừa phương thức. Chỉ là giờ phút này hắn trong lòng mười phần nghi hoặc là vì sao đoạn này chỉ nhớ sẽ biến mất, bất quá đã nhưng biến mất rồi, vậy liền biến mất rồi a, cũng coi như phù hợp hắn khi còn sống tâm ý. Thụ tôn giả trong lòng cảm khái, hắn biết rõ A Mộc khi còn sống tiếc nuối nhất là chính mình kiếm ý cùng tự thân thuộc tính không xứng đôi, tuy không hối hận chính mình lựa chọn. Nhưng là hướng về sau dạy bảo đệ tử thời điểm, hắn không để cho bất kỳ đệ tử lại đi chính mình đường. Bởi vì hắn biết rõ mở đầu sai rồi, như vậy hướng về sau đường trùng điệp cách trở là có đầu cuối, đã từng Âm Mộc là cái nào đó vùng biển thời đại bên trong mạnh nhất phù hiệu. Nhưng dù cho như thế cuối cùng vẫn đi đến rồi đầu cuối, ngược lại bị về sau ở trên chính mình vượt qua. Cho nên ở thụ tôn giả xem ra, Ngạo Kiếm trí nhớ biến mất tất nhiên là A Mộc gây nên. Này một điểm từ Ngạo Kiếm thu được pháp tắc kiếm ý bên trong cũng có thể thấy được. Đã không có rồi bất kỳ hải thần kiếm ý ảnh tử. Biến thành rồi nhất bổn nguyên kiếm ý pháp tắc chi lực. Không chính là bởi vì A Mộc không muốn bất luận kẻ nào lại đi chính mình đường à. Mà đối với Ngạo Kiếm không muốn cùng chính mình về trung tâm vùng biển này một điểm. Thụ tôn giả không có tiếp tục yêu cầu, mà là hiền lành mở miệng nói, ngươi cùng ảnh tộc là cái gì quan hệ? Nói lấy thụ tôn giả đưa tay chỉ hướng rồi cách đó không xa bị quyền ý cầm tù ở nguyên nơi ảnh tộc. Các chiến sĩ, bọn họ là bằng hữu thuộc hạ, dù là trả giá tính mạng cũng muốn bảo đảm bọn họ. Vâng, Ngạo Kiếm không chút do dự trả lời nói, ta hiểu được rồi, thụ tôn giả lạnh nhạt gật đầu, lập tức quay người hướng lấy Hoàng Tuyền Thương Hội chúng thần mở miệng nói. Các ngươi trở về đi, nghe nói lời này, ở đây Hoàng Tuyền Thương Hội chúng thần mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tên kia Thủy Chung đi theo ở thụ tôn giả bên cạnh nữ thần sứ càng là ngạc nhiên mở miệng. Thụ tôn giả, cái này... Sợ là không ổn đâu. Có lẽ ảnh tộc ở lúc trước cho thương hội mang đến rồi to lớn uy hiếp. Nhưng là hiện tại ảnh tộc sớm đã không đủ gây sợ. Cho nên đuổi tận giết tuyệt không cần thiết. Lưu một đường a. Nghe được lời nói này, Hoàng Tuyền Thương Hội chúng thần trầm mặc rồi. Sâu trong đáy lòng, bọn họ càng muốn đuổi tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn, nhưng là thụ tôn giả ra lệnh cho bọn họ không dám không tuân theo. Thụ tôn giả ở Hoàng Tuyền Thương Hội bên trong là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Hắn không giống với những cường giả khác, càng nhiều thời điểm làm theo ý mình, không ấn Hoàng Tuyền Thương Hội mệnh lệnh hành sự. Ở Hoàng Tuyền Thương Hội các thành viên trong mắt, đây là một vị kính trọng sinh mệnh, chân quý sinh mệnh cường giả. Nếu như không phải kiếm tôn còn lưu tại thương hội, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn rời đi. Nhưng là chân quý sinh mệnh cũng không đại biểu hắn sợ hãi chiến đấu. Mấy lần chiến đấu bên trong, thụ tôn giả dùng nắm đấm đã chứng minh chính mình. Không bại thần thoại liền là hắn dùng hai tay tạo ra. Mà lại thụ tôn giả còn có một cái làm người ta nhìn không thấu tính cách. Hắn không giết cường giả. Mỗi một cái lại bại với hắn trong tay cường giả. Thậm chí là bị Hoàng Tuyền Thương Hội coi là cực lớn uy hiếp cổ thần. Hắn cũng sẽ không hạ tử thủ. Mà lại mỗi lần ở chiến bại đối thủ sau, đều sẽ để lại một câu nói. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Có thể tu luyện đến tận đây chờ cảnh giới càng là đáng quý. Sống sót a, hắn chính là như thế một cái cổ quái cường giả. Thủy chung ở mảnh này tính mạng như cỏ rác thế giới bên trong bày tỏ sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Cũng chính bởi vì vậy, thụ tôn giả ở toàn bộ trung tâm vùng biển địa vị cực kỳ đặc thù. Dù là một ít thế lực xem Hoàng Tuyền Thương Hội là sinh tử chi địch, nhưng là đối với thụ tôn giả lại lấy lễ để tiếp đón. Giờ phút này mặc dù Hoàng Tuyền Thương Hội chúng thần đã nhìn ra thụ tôn giả có nghĩ muốn buông tha ảnh tộc ý nghĩ, nhưng là bọn họ không dám vi phạm. Lúc này dựa theo thụ tôn giả mệnh lệnh xé rách không gian lựa chọn rồi rời đi. Ở chúng thần sau khi rời đi, thụ tôn giả đem tầm mắt nhìn về phía rồi ngạo kiếm. Giờ phút này ở thụ tôn giả trong mắt, ngạo kiếm chính là A Mộc người thừa kế, cũng là chính mình vãn bối. Hắn muốn bảo đảm ảnh tộc kia không giết cũng được. Về phần Hoàng Tuyền Thương Hội các cao tầng bên kia, không để ý tới cũng được. Người có biết được kiếm tôn trước khi chết gặp phải, có thể cùng ta tinh tế nói tới sao? Nghe nói lời này, ngạo kiếm mặt lộ vẻ cổ quái. Người thật nghĩ biết rõ. Thụ tôn giả gật rồi lấy đầu. Rất muốn biết được. Vậy ta nói ngươi nhưng đừng đánh ta à. Mặc dù cùng ta không nhiều a quan hệ. Thụ tôn giả trong lòng nghi hoặc. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Cứ nói đừng ngại. Đối với trợ giúp chính mình bảo hộ ảnh tộc thụ tôn giả. Ngạo kiếm suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nói thật. Mà lại chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm thấy thụ tôn giả cho cảm giác của mình 10 phần thân thiết. Liền phảng phất là thân nhân đồng dạng. Rõ ràng trước đây bọn họ chưa từng gặp mặt. Sau đó ngạo kiếm đem Hoàng Tuyền kiếm tôn xuất hiện ở Bắc Kỳ. Cùng với cùng ma viên tôn giả cùng một chỗ biến mất sự tình kỹ càng nói rồi đi ra. Trong thời gian này thụ tôn giả yên tĩnh nghe lấy. Sắc mặt không vui không buồn. Đem ngạo kiếm tiếng nói rơi xuống. Đã qua đi rồi mấy cái tiếng đồng hồ. Mặt trời lặn biển mặt phẳng. Vàng bất tỉnh dư quang huy sái ở thụ tôn giả tràn đầy nếp nhăn trên mặt. Ngạo kiếm bỗng nhiên cảm nhận được rồi thụ tôn giả trong lòng bi thương. Ta biết rõ hắn đi tiếp như vậy. Cuối cùng sẽ có như thế một ngày. Nhưng là ta vẫn cho rằng ta có thể bảo hộ hắn. Thụ tôn giả trên mặt hiện lên một vòng bi thương, nhẹ lay động đầu giữa trong mắt nổi lên nước mắt ánh sáng. Cả đời làm bạn, này lữ trình gặp được qua rất nhiều gặp trắc trở, nhưng là bọn họ đều giúp đỡ lẫn nhau lấy nhảy tới rồi. Nhưng lúc này đây kiếp nạn hắn lại không ở lão hữu bên thân. Thậm chí đều không có cùng hắn gặp một lần cuối. Thụ tôn giả trong lòng xấu hổ và ân hận, tự trách. Còn có lấy nồng đậm không bỏ. Từ nay về sau con đường. Lại không ngươi làm bạn. Không nghĩ tới ngươi là người chơi tộc nhân. Bất quá đã nhưng A Mộc cũng không phải là chết ở trong tay các ngươi. Chúng ta không thù, mà ngươi là A Mộc người thừa kế. Đó chính là ta vãn bối. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Thụ tôn giả cười nhạt một tiếng, đưa tay đập rồi đập Ngạo Kiếm bả vai. Một luồng giạt rào sinh cơ tại thời khắc này rót vào Ngạo Kiếm trong cơ thể. Trò chơi nhắc nhở, thu hoạch được sinh mệnh nguyên tố, đổi thành HP 900 vạn điểm, có thể ở chiến đấu bên trong tiêu hao, có thể trợ giúp người trong nháy mắt chữa trị hết thảy bị thương. Thẳng đến sinh mệnh nguyên tố tiêu hao hầu như không còn hoặc là nhận đến vết thương chí mạng. Nghe được trò chơi nhắc nhở, Ngạo Kiếm kinh ngạc đến ngây người rồi. What the fuck, này sinh mệnh nguyên tố chẳng phải là thương thành, hồi máu dược tề, đi. Bất quá ở Ngạo Kiếm xem ra, sinh mệnh nguyên tố nhưng so thương thành dược tề mạnh hơn nhiều lắm. Này 900 vạn HP chứa đựng tại thể nội, hắn cảm giác chính mình quả thực chính là bất tử thân rồi a. Nhìn qua một mặt giật mình Ngạo Kiếm, thụ tôn giả không tiếp tục nói cái gì, quay người xé mở rồi một khe hở không gian. Ngươi muốn đi đâu? Ngạo Kiếm theo bản năng hỏi thăm nói. Tìm kia ma viên tôn giả, dạy bảo một phen, nói lấy thụ tôn giả khẽ mỉm cười, lập tức cất bước vào vết nứt không gian bên trong. Đem vết nứt không gian khép lại, Ngạo Kiếm vẫn ở vào chấn kinh bên trong, vốn cho rằng cần trải qua một phen khổ chiến. Chính mình cũng chuẩn bị tốt, cầu hồn rượu, chuẩn bị giết hắn đến long trời lở đất. Dù là đánh không lại cũng phải nạp tiền hao tổn khóc đối thủ. Lại không nghĩ rằng cứ như vậy kết thúc rồi, mà lại người chơi đại quân đều đã đang đuổi đến trên đường. Chỉ là chính mình dựa vào pháp tắc kiếm ý trước giờ đến mà thôi. Lại nghĩ tới thụ tôn giả giờ phút này đi tìm ma viên tôn giả rồi. Ngạo Kiếm bỗng nhiên ý thức được một trận siêu cấp đại chiến sắp diễn ra. Trầm mặc rồi chốc lát sau, Ngạo Kiếm sẽ tại nơi này gặp phải phát ở rồi khu vực giọng nói kênh. Giờ khắc này biết được tin tức này, các người chơi cũng đều cùng Ngạo Kiếm đồng dạng. Lộ ra rất là mộng bức. Cái kia, Ngạo Kiếm đại lão ngươi không phải đi chịu chết sao? Tha thứ ta nói thẳng trực tiếp rồi chút. Làm sao lại giải quyết rồi? Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Ngạo Kiếm đại lão là Hoàng Tuyền thương hội xếp vào ở ta. Người chơi tộc gián điệp, chứng cứ đã có, soát mặt liền có thể để Hoàng Tuyền thương hội chúng thần rời đi. Ta mẹ nó tin ngươi, ta liền trắng chơi rồi 3 năm chinh chiến rồi. Ngạo Kiếm con mẹ nó là gián điệp không thể nghi ngờ rồi. Buồn cười, soát mặt, ta bây giờ hoài nghi Ngạo Kiếm đi là phá vỡ người chơi tộc ẩn tàng nội dung cốt truyện. Đúng sự thật đưa tới a. Ngạo Kiếm ngươi đã bị chúng ta chằm chằm lên rồi, xin phối hợp chúng ta điều tra. Có hay không như thế một cái khả năng, lúc đó Ngạo Kiếm không phải đạt được rồi Hoàng Tuyền kiếm tôn truyền thừa nha. Có lẽ kia thời điểm liền mở ra rồi ẩn tàng nội dung cốt truyện, người chơi tộc hủy diệt. Cơ chí ta đã thấy chân tướng, ngoặc kép, mở ra khung chat. Nhìn lấy Sa Điêu các người chơi não động hồi phục, Ngạo Kiếm đầy đầu hắc tuyến. Bọn này Sa Điêu làm sao lại như thế, có thể ý nghĩ hão huyền đâu. Khí người, đóng kín rồi khung chat sau. Ngạo Kiếm tầm mắt bắt đầu liếc nhìn bốn phía. Bởi vì thẳng đến hiện tại hắn đều không có nhìn thấy nhân vật trọng yếu nhất, biển rau hẻ. Giờ khắc này Ngạo Kiếm bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái khả năng. Biển rau hẹ mẹ nó sẽ không bị cắt a. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi đánh rồi cái run một cái, vội vàng đem cái này suy đoán phát đến rồi khung chat. Giờ khắc này các người chơi tâm tính tập thể nổ tung rồi. Lúc này Hải Vương tự nhiên không biết được các người chơi bởi vì hắn mà tâm tính nổ tung. Giờ phút này hắn nguyền rủa quấn thân, chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn bất lực. Kia cỗ chớ chú chi lực tại thể nội lan tràn đồng thời, không ngừng phá hư hắn thân thể cơ năng. Hải Vương ý đồ thao túng tử vong chi lực cùng nó đối kháng. Nhưng là nữ thần sứ nguyền rủa căn bản không sợ tử vong chi lực. Ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, ven đường một đường phá hư, đối mặt nguy cơ sống còn. Hải Vương không hề từ bỏ, cắn răng kiên trì lấy, nhưng là theo lấy thời gian chuyển rời, hắn càng chột dạ yếu, trong cơ thể càng trở nên loạn thất bát tao, ý thức đều tại đây khắc trở nên mơ hồ. Lại lần nữa giữ vững được một lát sau, Hải Vương cuối cùng vẫn là lựa chọn rồi bỏ đi, bởi vì hắn biết được chính mình hẳn phải chết, không nghi ngờ rồi. Lại dãy giụa đều là phí công, không dùng được, tử vong tới gần, giờ khắc này Hải Vương chợt phát hiện nội tâm của mình trở nên 10 phần yên bình. Yên tĩnh đáy biển chỗ sâu, hắn thân thể còn đang chìm xuống lấy. Giờ khắc này Hải Vương đầu óc bên trong chiếu lại lên cuộc đời của mình. Từ Master biển quốc gia cái kia lại bởi vì Mục Chi Quang ưu tú mà ăn dấm Nam Hải rời nhà trốn đi. Bắt đầu xây dựng Hải Vương quân, chế bá vọng hư vùng biển, gặp được người chơi tộc, thu hoạch được tử vong lĩnh chủ lực lượng. Cả đời này rất đặc sắc, nhưng Hải Vương cảm thấy vẫn là không có sống đủ. Nếu như đi thẳng xuống dưới, ta có thể đi bao xa? Phải chăng có thể phá vỡ Hoàng Tuyền Thương Hội cướp lấy thay mặt chi? Thân hình ở đáy biển càng lặn càng sâu, Hải Vương ý thức đã mơ hồ, cho đến bốn phía không có một tia sáng tồn tại. Coi như ở Hải Vương ý thức sắp sẽ rơi vào hỗn độn thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác được rồi một cỗ lực lượng ở nắm kéo chính mình nổi lên trên. Một lát sau, xuất hiện trước mặt rồi tia sáng. Hải Vương gian nan mở mắt ra, phát hiện trước mặt sáng choang một mảnh, đồng thời còn phát hiện trước mặt có một khỏa đầu chó chính cự ly xa mà lại một mặt ghét bỏ dò xét. Lấy chính mình, tiểu lão đệ, ăn giữa a, ta nhìn ngươi bệnh không nhẹ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,